Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Vân gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Người Cũ Em Còn Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay lại là một tập truyện rơi nước mắt đối với cảm nhận của cá nhân Tâm An, bởi vì cô gái tên Thư của chúng ta tiếp tục gặp vô vàn những khó khăn trong tình yêu đối với Huy. Cứ tưởng rằng là cô quyết tâm chọn Huy là người thay thế Đạt, giúp cho cô quên đi hình bóng của người cũ, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Biến cố lại tiếp tục ập đến. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe xem đó là biến cố gì, và liệu rằng Thư có vượt qua được biến cố này hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối vào lúc 19:45, Tâm An xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Người Cũ Em Còn Yêu, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày hôm sau, tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường, mặc dù tâm trạng không hề tốt chút nào. Đến cả làm việc cũng không thể nào tập trung nổi. Cả buổi cứ như người mất hồn, cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, cầm lên rồi lại đặt xuống. Tôi muốn gọi cho My hỏi xem tình hình của Huy như thế nào, nhưng rồi lại không dám. Cho đến đầu giờ chiều, My chủ động gọi cho tôi. Tôi vừa nghe máy, con bé liền giục tôi qua thăm Huy, bởi vì anh cứ nhắc đến tôi. Tôi cũng muốn qua gặp anh, nhưng lại không thể nào đồng ý với My. Chỉ biết ậm ừ nói rảnh, tôi sẽ qua sau. My dường như giận tôi, nên con bé nói giọng hờn dỗi, bảo tôi cứ qua rồi sẽ biết, chứ không chịu nói cho tôi nghe sức khỏe của Huy ra sao. Cuối cùng không chịu được, tôi phải đành xin nghỉ làm buổi chiều và lén lút đến bệnh viện muốn thăm anh một chút. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không để cho ai khác nhìn thấy. Tôi đứng nấp ở một chỗ ít người qua lại, hướng ánh mắt về cửa phòng bệnh của Huy. Phải đợi rất lâu thấy mọi người đi ra ngoài, tôi mới dám lại gần. Nhìn qua ô cửa kính, thấy sắc mặt của Huy rất nhợt nhạt. Anh đang nằm nhìn lên trần nhà, tay đặt lên trán, giống như đang suy nghĩ điều gì. Chỉ qua một cánh cửa, người trong phòng, người bên ngoài mà cảm giác giống như hai chúng tôi ở hai nơi hoàn toàn khác biệt. Mãi mãi giữa chúng tôi luôn có một bức tường ngăn lại, không có cách nào đến gần đối phương. Bàn tay của tôi vô thức đưa lên, qua ô cửa kính chạm vào khuôn mặt của anh. Anh Huy, em xin lỗi. Anh nhanh khỏe lại nhé. Lời nói của tôi vừa dứt thì Huy chuyển tầm mắt về phía của tôi. Tôi vội vàng đứng sang một bên để anh không nhìn thấy mình. Không biết Huy đã kịp nhìn thấy tôi hay chưa, nhưng tôi mong rằng anh chưa thấy gì. Phải trốn tránh một người mà mình muốn gặp thật sự không dễ chịu chút nào. Tôi sợ ở lại đây lâu sẽ có người qua lại nhìn thấy, cũng sợ rằng Huy biết tôi đến, nên dù không đành lòng, buộc tôi cũng phải rời đi. Về nhà giờ này mẹ tôi chưa đi làm về, nên một mình tôi lại nằm co ro trên giường. Nhớ lại hình ảnh của Huy nằm suy tư trên giường bệnh, lòng của tôi lại quặn thắt. Anh chắc là đang nhớ đến tôi, chắc là anh đang đợi tôi đến thăm anh. Tôi nằm được một lúc thì điện thoại có người gọi đến. Nhìn màn hình hiển thị là số của Huy, bàn tay của tôi bất giác run rẩy. Từ hôm qua anh tỉnh lại đến giờ, bây giờ mới thấy anh dùng điện thoại của mình liên lạc cho tôi. Có phải là vừa rồi anh đã nhìn thấy tôi hay không? Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại mà không dám nghe máy, cho đến khi điện thoại báo có cuộc gọi nhỡ mà vẫn cứ nhìn vào nó không rời. Và cũng rất nhanh, cuộc gọi thứ hai lại đến. Lần này tôi không đợi nó tắt nữa, tôi ăn máy và trả lời Huy. Em nghe này. Này, em, có phải em vừa qua viện không? Dạ không, em đang còn ở công ty làm việc. Vừa rồi anh thấy có bóng người đứng ngoài cửa nhìn vào, anh cứ tưởng đó là em. Chắc là anh nhìn nhầm rồi đây. Ừ, chắc là anh nhìn nhầm rồi. Huy im lặng một lúc. Tôi cũng không biết phải nói gì với anh, nhưng tôi không nỡ tắt điện thoại. Đầu dây bên kia tôi chỉ nghe được tiếng thở dài yếu ớt của anh. Lúc sau Huy mới lên tiếng. Thư này. Dạ. Bao giờ em mới có thể qua thăm anh? Một câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng lại cho tôi biết bao nhiêu sự mong chờ của anh ở đó. Tôi đã qua thăm anh, chỉ là anh không thể nào nhìn thấy tôi. Mấy hôm nay bên công ty em nhiều việc quá nên em chưa sắp xếp được thời gian qua thăm anh. Đợi khi nào anh xuất viện, em qua nhà thăm anh nhé. Nhưng anh muốn gặp em một chút thôi cũng được. Em có thể bớt chút thời gian cho anh được không? Đừng nói là một chút thời gian. Bây giờ nếu được phép, kể cả 24/24, tôi cũng muốn để dành cho anh. Tôi ở bên cạnh và chăm sóc cho anh, nhưng mọi thứ bây giờ đều không thể. Tôi sợ mình còn nói chuyện với Huy sẽ không nhịn được mà quan tâm anh nhiều hơn, không nhịn được mà bật khóc, sẽ làm cho anh nghi ngờ. Nên tôi đành nói với anh. Em phải làm việc đây, lúc khác nói chuyện với anh sau nhé. Thư. Thư à? Không đợi Huy nói hết câu, tôi vội vàng tắt máy. Sau đó vì sợ anh sẽ gọi nên tôi để điện thoại ở chế độ máy bay. Biết rằng mình làm như vậy là rất quá đáng, nhưng đó là cách duy nhất để tôi giữ khoảng cách với anh, để dần dần rời xa anh. Cứ tưởng rằng tôi trốn tránh không đến thì Huy ở yên trong bệnh viện mà dưỡng bệnh. Nhưng không, anh không gọi được cho tôi nên anh đã đến nhà tìm tôi. Khoảng 4 giờ chiều, tôi đang tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ thì bên ngoài có chiếc ô tô đỗ trước cổng nhà mình. Tiếp đó là bóng dáng của Huy mệt mỏi bước xuống. Thấy anh một mình lái xe đến nhà tôi vội vàng chạy ra ngoài, lo lắng hỏi han. Anh đang bị thương mà, sao anh lại đến đây thế này? Huy chậm rãi bước về phía của tôi, một tay ôm bụng, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng cố gắng mỉm cười rất nhẹ. Anh nhớ em, nên anh đến đây gặp em một chút. Nhưng anh đang bị thương cơ mà, anh về bệnh viện đi, không mọi người sẽ lo cho anh. Nếu như em rảnh, em qua thăm anh mà. Đến bao giờ em mới rảnh đây? Em... Anh không đợi tôi nói hết, anh lên tiếng. Chiều nay em không đi làm. Mà không có, em có đi làm, em vừa mới về. Em nói dối, anh đến công ty tìm em, trưởng phòng nói rằng chiều nay em xin nghỉ làm. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Huy, biết là mình không thể nào nói dối thêm được nữa. Tại sao anh đến công ty tìm em? Anh đang... Anh biết mình bị thương, nhưng so với việc nhớ em mà không được gặp, nó còn khó chịu hơn nhiều. Em nói rồi, có thời gian em sẽ qua thăm anh. Nhưng mà chiều nay em rảnh đấy thôi, tại sao em không qua với anh dù chỉ là một chút chứ? Em... Anh không cần em phải ở lại, chỉ cần em dành cho anh 5 phút thôi. Không, 1 phút thôi cũng được. Chỉ cần nhìn thấy em 1 phút thôi, anh cũng thấy dễ chịu rất nhiều. Nhưng tại sao em không đến? Tại sao chứ? Tôi không biết phải trả lời ra sao, chỉ có thể im lặng. Huy tiếp tục nói. Em nói cho anh biết đi, tại sao em không đến thăm anh chứ? Đã tính đợi đến khi anh khỏe lại, tôi mới nói chuyện rõ ràng. Nhưng chắc chắn tôi không thể nào đợi thêm được. Từ lúc anh tỉnh lại đến bây giờ, chắc là lúc nào anh cũng mong tôi đến gặp anh. Tôi chẳng làm được gì cho anh mà lại còn khiến anh bị thương nặng đến như thế này. Ngay cả khi tỉnh lại cũng làm cho anh thấp thỏm, ngóng trông không yên. Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để tôi nói lời chấm dứt với anh. Biết là nói ra bây giờ sẽ rất quá đáng, nhưng anh sớm xa tôi ngày nào sẽ tốt cho anh ngày đó. Không liên quan gì đến một đứa xui xẻo như tôi thì anh mới yên tâm mà dưỡng thương, sớm nhanh hồi phục. Sau này anh đừng tìm gặp em nữa. Em không muốn chúng ta liên quan với nhau. Em vừa nói cái gì? Em nói như vậy là có ý gì chứ? Em nghĩ mình nói quá rõ ràng rồi. Không, anh không đồng ý. Anh không đồng ý, đó là việc của anh. Em không muốn gặp anh, đó là chuyện của em. Tại sao đang yên đang lành em lại thay đổi? Thư à, chẳng phải trước đó quan hệ của chúng ta đang dần tốt lên sao? Đúng, quan hệ của chúng tôi đang dần tốt lên, đang dần có kết quả. Nhưng chỉ sau một sự việc, sau một buổi, mọi chuyện đã thay đổi khác đi. Điều đó càng chứng tỏ giữa hai chúng tôi không có duyên với nhau. Người hợp với anh chắc chắn đang ở phía trước, đợi anh tiến đến. Nếu tôi cố chấp giữ anh lại, chỉ khiến cho anh chịu không ít tổn thương. Em đã rất cố gắng để bản thân mình thử tiếp nhận anh, nhưng mà không được. Em nhận ra rằng mình còn rất yêu Đạt. Em không quên được anh ấy, không muốn quên kỷ niệm của hai đứa chúng em. Anh là bạn thân của anh ấy. Ở bên cạnh anh chỉ làm em liên tưởng đến anh ấy. Có nhiều lần em còn nhầm anh là anh ấy, nên mới có chuyện mối quan hệ của chúng ta ngày một tốt hơn. Cái bóng của anh ấy quá lớn, người khác không có cách nào thay thế được đâu. Thời gian qua anh cố gắng nhiều như vậy, chẳng nhẽ không thể nào có một vị trí trong lòng của em? Tôi không trả lời, tôi chỉ cười nhạt mà gật đầu một cái. Huy lắc đầu phủ nhận. Không, anh không tin. Em nói dối, em đang nói dối anh. Anh không tin. Anh tin cũng được, anh không tin cũng được. Em nói ra để cho anh biết, chứ em không ép anh phải tin em. Em nói dối. Thư, có phải mẹ anh nói gì với em không? Có phải mẹ anh phản đối chúng ta nên em mới quay lưng lại với anh nhanh như vậy? Có đúng hay không? Tôi không muốn để anh biết sự thật, vì tôi biết nếu tôi thừa nhận, Huy nhất định sẽ không chấm dứt với tôi. Tính anh kiên định như thế nào, thời gian quen biết anh tôi hiểu rất rõ. Vậy mới có chuyện mà nhiều lần tôi muốn dừng lại, tôi muốn khuyên anh từ bỏ. Anh đều vui vẻ mỉm cười nói rằng tôi cho anh cơ hội. Nhưng lần này không còn giống như những lần trước, chúng tôi buộc phải dừng lại ở đây. Mẹ của anh thì liên quan gì đến chuyện của chúng ta? Anh cũng biết rồi, nếu như em yêu ai, em hết lòng hết dạ hướng về người đó, giống như tình yêu của em dành cho Đạt. Cho dù chúng em ở hai thế giới khác nhau, nhưng hai năm nay em chưa từng một ngày nào không nhớ đến anh ấy. Nếu em thật sự yêu anh, thì cho dù là mẹ anh có phản đối, em nhất định lì lợm mà ở bên cạnh anh thôi. Tôi không nghĩ rằng mình có thể nói ra cái lời trái lòng mình lại một cách rành mạch mà không hề để lộ là mình đang nói dối. Nếu không phải số tôi xui xẻo gây họa cho người xung quanh thì còn đánh chết tôi. Tôi cũng không muốn từ bỏ người đàn ông trước mặt này, bởi vì tôi hoàn toàn xác định rõ ràng mình đã yêu anh ấy từ lúc nào không hay. Nhưng Đạt đã mất, em không thể cứ mãi bảo thủ. Rồi em phải yêu người mới, em phải kết hôn với người mới cơ mà. Đúng, nhưng không phải là bây giờ, mà là chuyện của tương lai. Em còn trẻ, còn thời gian để lựa chọn một người mới. Thì anh ở đây, anh đợi em, anh đợi đến ngày em chấp nhận anh cơ mà. Không, em không chấp nhận anh. Nếu như yêu anh, em đồng ý từ lâu rồi. Trước đây không, bây giờ không, và sau này em không thể nào yêu anh được. Huy dường như không muốn tiếp nhận sự thật từ tôi. Anh mất bình tĩnh kéo tôi ôm chặt vào lòng. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng tôi sợ động đến vết thương của anh, nên chỉ có thể ở trong lòng anh mà thuyết phục. Anh buông em ra đi. Anh có làm gì, em cũng không bao giờ cùng anh thành một đôi được đâu. Anh không buông, anh muốn yêu em. Thư à, cho anh một cơ hội đi. Em cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Tại sao? Tại sao chứ? Tình cảm mà anh, đâu ai làm chủ được nó. Anh cứ đi đi. Nếu như yêu anh, em đã ở bên cạnh chăm sóc anh khi anh bị thương vì em rồi. Nhưng mà anh thấy đấy, em có chăm anh được ngày nào đâu. Em chỉ hơi áy náy vì anh bị thương vì em. Em cũng sợ anh hiểu nhầm em có tình cảm với anh, nên từ hôm qua đến nay em có qua bệnh viện thăm anh đâu. Dứt lời, Huy buông tôi ra. Hai tay của anh giữ chặt bả vai của tôi. Trong đáy mắt xuất hiện những tia máu đỏ. Anh nhìn tôi chằm chằm. Sợ bị hiểu nhầm á? Áy náy sao? Vâng. Dù sao em cảm ơn anh đã giúp em lấy lại chiếc điện thoại của Đạt. Nếu mất đi nó, em không biết mình có thể vui vẻ mà sống tiếp không. Những gì anh Đạt để lại cho em đều là những kỷ niệm đẹp. Em không muốn quên anh ấy. Sau này nếu có yêu và lấy ai thì người đó chắc chắn không phải là anh đâu. Vì anh là bạn thân của anh Đạt, cũng giống như là bạn thân của em. Nãy đến giờ tôi cố tình nhắc đến Đạt, cố tình nhắc đến tình cảm của mình và Đạt để Huy cảm thấy khó chịu. Và có lẽ mục đích của tôi sắp đạt được rồi. Huy buông hai tay, anh cười lạnh một tiếng rồi im lặng nhìn tôi. Mãi lúc sau, vì không chịu được sự im lặng đó, tôi lên tiếng. Anh về bệnh viện đi, nếu không vết thương bị hở rất nguy hiểm. Đến lúc đó em... Thì ra sự hy sinh của tôi bao nhiêu lâu nay chỉ đổi lại hai từ áy náy phát ra từ miệng của em. Tôi đã cố gắng hết mình như vậy mà không có một chỗ đứng trong trái tim của em. Tôi quả thật thất bại rồi. So với một người đã chết, tôi không thể nào bằng được. Tôi sợ hãi lùi lại phía sau. Câu nói vừa rồi của Huy làm cho tôi hoảng sợ. Tôi chỉ còn lại nỗi đau thương không thể nào nói ra thành lời. Cổ họng của tôi nghẹn đắng, khó khăn lắm mới giữ cho giọng nói không bị lạc đi. Em không biết phải nói gì với anh ngoài hai từ xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi anh vì không thể nào tiếp nhận tình cảm của anh. Xin lỗi vì em làm anh bị thương. Còn cảm ơn anh vì anh đã giúp em trong thời gian vừa qua. Không cần phải nói mấy lời thừa thãi này. Coi như là một bài học đáng giá cho tôi. Để tôi biết, đôi khi phải hy sinh một chút để nhận ra dù hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa cũng chả nhận lại được gì. Tôi sẽ nhớ vết sẹo này. Cả đời này tôi không bao giờ quên những gì mà em ban phát cho tôi trong ngày hôm nay. Nói xong, Huy xoay người khó khăn rời đi. Khi chiếc xe của anh dần biến mất, tôi mới dám đưa tay lên không trung mà với theo trong vô vọng. Tôi không còn chút sức lực nào để tiếp tục khoác lên mình cái sự giả dối vừa rồi. Không còn kiên cường được nữa, vô lực ngồi sụp xuống đất, ôm lấy vai mình mà khóc rưng rức. Nước mắt của tôi lặng lẽ rơi xuống, một giọt rồi rất nhiều giọt sau đó mà tôi không thể nào đếm được. Chỉ biết hai hốc mắt vừa cay vừa xót, hình ảnh trước mắt đều mờ nhòa đi, tôi nhìn cái gì cũng không còn rõ. Phải rất rất lâu sau, khi nước mắt không còn, tôi mới đứng dậy vô thức bước vào nhà. Lúc này mẹ đi làm trở về, bà nhìn thấy hai mắt tôi đỏ hoe, người như vô hồn, bà hỏi chuyện. Tôi không giấu mẹ, tôi kể cho mẹ nghe chuyện mình và Huy kết thúc. Tuy không nói rõ nguyên nhân, nhưng tôi biết rằng mẹ tôi nghĩ rằng tôi yêu Đạt nên không thể nào chấp nhận Huy. Mẹ không muốn tôi gượng ép bản thân, bảo rằng chúng tôi không thành đôi thì có thể làm bạn. Nhưng mẹ không hề biết rằng hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn bè được nữa. Tôi không dám mong Huy tha thứ cho sự vô tình của tôi ngày hôm nay, cũng không mong một ngày nào đó anh hiểu hay là anh biết được sự thật khiến tôi lựa chọn buông tay. Tôi chỉ mong sau này anh ở một nơi nào đó, anh nhất định phải sống thật tốt, rồi sẽ có một người con gái phù hợp với anh, chăm sóc và yêu thương anh. Có như vậy, tôi mới vơi bớt đi được phần nào tội lỗi. Tôi cũng không cần anh giữ hình bóng của tôi. Tôi mong rằng anh hận tôi cũng được, ghét bỏ tôi cũng được, chỉ cần vứt bỏ được tình cảm đối với tôi, để dành cho người đến sau một vị trí xứng đáng và một con tim lành nguyên. Tôi ở nơi này sẽ luôn chúc anh một đời bình an. Sau này đừng thương ai như đã từng thương tôi, tội tình lắm. Tôi chúc tôi một đời an yên, sống không anh hay là không có ai, vẫn kiên cường mà bước tiếp. Đừng là tôi của ngày hôm nay nữa. Từ sau hôm đó, tôi không còn cơ hội gặp lại Huy. Nhiều lần muốn biết bệnh tình của anh ra sao, sức khỏe của anh bình phục chưa, vết thương có còn đau lắm không, nhưng lại chẳng dám liên lạc cho Huy. Chỉ biết thông qua My để biết một chút tin tức về anh. Khi nghe My nói rằng Huy đã hoàn toàn bình phục, tôi vui lắm. Coi như những lời cầu nguyện của tôi trong suốt thời gian qua cũng được đáp ứng. Mong cho cuộc sống sau này của anh luôn luôn bình an khỏe mạnh, sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Mọi thứ cứ để cho tôi gánh, gánh giúp anh, bởi vì tôi đã nợ anh quá nhiều. Ngoài tình hình sức khỏe của Huy, My còn nói cho tôi biết khi anh xuất viện được một tuần thì anh lại quay lại nước ngoài và tiếp tục cuộc sống với gia đình anh bên đó. Khi biết tin này, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác chua xót, mất mát không thôi. Tôi biết mình không phù hợp, cũng không muốn anh ở gần tôi, rồi anh lại gặp những chuyện không may. Nhưng biết tin anh rời khỏi Việt Nam, tôi có chút không cam lòng. Cho dù không thể bên nhau, nhưng ít nhất khi còn ở chung một đất nước, tôi vẫn có cảm giác anh đang ở một nơi nào đó để theo dõi tôi. Chỉ là cả hai không đối diện với nhau. Nhưng mà giờ đây Huy đi rồi, chẳng biết bao giờ anh mới quay về Việt Nam. Có thể một năm, hai năm, hoặc cả đời này anh không quay lại. Cơ hội cho tôi vô tình gặp lại anh giữa phố phường tấp nập là chuyện không bao giờ diễn ra. Chị suy nghĩ kỹ rồi sao? Chị không thể nào đón nhận tình cảm của anh ấy à? My lên tiếng hỏi tôi. Tôi cũng chỉ biết trả lời ậm ừ cho qua. Ừ, chị không thể yêu anh ấy. Mọi người ai ai cũng mong anh chị sớm thành đôi. Em cứ tưởng là sớm thấy anh chị hạnh phúc bên nhau. Thế mà... anh ấy đi cũng tốt mà. Bọn chị không phải khó xử khi gặp lại. Nhưng mà anh ấy nặng tình lắm. Phải đau lòng như thế nào anh Huy mới bỏ sang nước ngoài? Chị không biết. Chị chỉ biết mình có lỗi với anh ấy. Có lẽ ở đây quá nhiều chuyện anh ấy không muốn nhắc lại. Có người mà anh ấy không muốn nhìn thấy, ví như chị chẳng hạn, nên anh ấy mới đi nước ngoài. Nhưng anh ấy yêu chị lắm, anh ấy không dễ dàng mà quên được chị đâu. Chuyện tình cảm mà em, không ai nói trước được điều gì. Hôm nay có thể yêu sâu đậm, nhưng thời gian trôi đi cũng dần lãng quên đi những người mà không xứng đáng. Chị và Huy không có duyên nên không thể yêu nhau, không thể bên nhau. Chỉ mong anh ấy đi nước ngoài, anh ấy sẽ sớm quên đi người bội bạc như chị. Chuyện mẹ Huy yêu cầu tôi rời xa Huy, tôi không nói cho gia đình My, bởi vì tôi sợ con bé lại nói với Huy. Đến lúc đó anh không chịu để tôi rời xa anh. Nên khi My thấy tôi không đến bệnh viện thăm, anh có hỏi nguyên nhân, tôi chỉ biết nói dối con bé là mình không thích Huy, không muốn anh hiểu nhầm mình đã yêu anh, nên tôi không đến chăm sóc. Vì dù sao lúc đó cũng đã có gia đình My và bác gái ở bên cạnh anh. Mới đầu My nghe tôi nói như vậy, cô bé thở dài. Cô bé cũng có chút không hài lòng về cách hành xử của tôi, về thái độ của tôi đối với Huy. Bởi lẽ cũng vì giúp tôi nên Huy mới bị thương nặng như vậy. Thế mà cuối cùng tôi lại vô tâm quay lưng với anh, tạo cho anh một vết thương lớn đến như vậy, không những về thể xác mà còn cả trong tim. Nhưng rồi có lẽ My cũng giống như mẹ tôi, nghĩ rằng tình yêu tôi dành cho Đạt quá sâu đậm, hẳn là sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của Đạt. Nên con bé không nhắc nhiều đến chuyện tình của tôi và Huy, mà chỉ khuyên tôi hãy để tình cảm với Đạt được ngủ sâu trong đáy lòng, để người đến sau còn có chỗ đứng trong trái tim của tôi. Nói thật, sau lần dứt khoát với Huy, có lẽ về sau tôi không mở lòng yêu thêm ai được nữa. Mối tình đầu yêu 3 năm, đến khi sắp về chung một nhà thì anh mất. Đến khi nguôi ngoai được phần nào, trái tim được hâm nóng trở lại, định rằng sẽ cùng người mới bắt đầu một tình yêu. Nhưng mà cái ngày mà tôi định đồng ý lời yêu thương đó thì người đàn ông lại bị tôi làm cho sắp mất mạng. Có lẽ số phận đã định sẵn một đứa con gái xui xẻo như tôi, một đứa khắc tinh làm ảnh hưởng đến mạng sống của nhiều người như vậy, thì tôi chỉ đáng sống cô độc một đời. Có như vậy mới không bị ai làm cho bị thương. Tôi có phải nên sống một mình, đóng cửa trái tim của mình vĩnh viễn hay không? Một tháng kể từ ngày Huy rời đi, tôi hoàn toàn không còn biết bất cứ thông tin gì về của anh. Cho dù là vô tình nghe My nhắc đến cũng không hề có. Tôi biết mình và anh vô duyên nên chẳng dám mong chờ điều gì. Chấp nhận buông tay thì phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Không buồn, không đau, không mong, không nhớ, đó mới thật sự là cam tâm buông bỏ. Một ngày tôi đến công ty làm việc, tổng giám đốc gọi tôi lên phòng, đưa đến trước mặt tôi một tập tài liệu, hỏi tôi có phải là người làm tài liệu này không. Tôi cầm trên tay, lật xem từng thông tin bên trong, nhận ra tài liệu này là do mình soạn hôm Huy nằm viện, mà chiều hôm đó tôi phải xin nghỉ một buổi để lén đi thăm anh. Tổng giám đốc thấy tôi nhận là mình làm thì giải thích cho tôi biết chỗ sai mình phạm phải. Đó là tôi gõ nhầm số tiền mà công ty A góp vốn cho công ty tôi từ 5 tỷ xuống còn 500 triệu. Nhận ra mình sơ suất, tôi vội vàng nói lời xin lỗi với tổng giám đốc và xin được sửa lại. Nhưng anh ta không đồng ý, lập tức yêu cầu tôi nghỉ việc. Trước quyết định thôi việc của anh ta làm tôi vô cùng bất ngờ. Tôi biết mình làm sai thì tôi phải chịu kỷ luật, nhưng tài liệu chưa được thông qua, tổng giám đốc chưa ký, tại sao lại không cho tôi cơ hội chứ? Biết mình không thể làm việc ở đây được nữa nên tôi trở về phòng và làm việc, thu dọn đồ đạc rời đi. Trở về nhà, tôi có nói cho mẹ biết mình nghỉ việc ở công ty rồi. Mẹ động viên tôi không có công ty này thì có công ty khác, bảo tôi nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi thử đi tìm việc ở công ty khác xem sao. Làm việc ở công ty cũ hơn một năm, tôi có quen với môi trường làm việc và các anh chị trong công ty. Bây giờ phải nghỉ việc tôi cũng tiếc lắm, nhưng tiếc thế nào cũng không có ích gì nữa. Hôm sau tôi không nghỉ ở nhà như mẹ khuyên, mà buổi sáng tôi dậy sớm, lên mạng thử tìm một số công ty hợp với ngành nghề của mình. Buổi chiều liền chạy xe đến các công ty xin việc. Nhưng đi hết công ty này đến công ty khác, họ nhận hồ sơ của tôi xong thì cũng ngay ngày hôm sau họ từ chối, nói rằng tôi không phù hợp. Tôi không bỏ cuộc. Trong một tuần đó, tôi không ngừng lên mạng tìm công ty, viết CV nộp cho nhà tuyển dụng, nhưng dường như họ còn không muốn đọc mà lập tức từ chối tôi ngay. Tôi có chút nản lòng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cũng đúng vào thời điểm đó, mẹ tôi cũng bị đuổi việc. Nghe mẹ nói bản hợp đồng mẹ phụ trách làm để ký với công ty đối tác cũng bị sai hết số liệu và gây tổn thất cho công ty. Mẹ khẳng định với tôi là mẹ không hề làm sai dù chỉ là một số, nhưng dường như có người đứng sau bày kế đổ mọi tội lỗi lên đầu mẹ tôi. Vì vậy mà mọi chứng cứ đều đổ dồn về phía của mẹ. Cuối cùng bà bị đuổi việc, bắt phải bồi thường thiệt hại là 3 tỷ đồng trong vòng một tuần tới. Nghe đến 3 tỷ đồng, đầu óc của tôi choáng váng theo mẹ. 3 tỷ, con số không hề nhỏ một chút nào đối với hai mẹ con tôi. Cuộc sống của chúng tôi từ ngày chuyển về sống cùng ông bà ngoại tuy không phải là khá giả dư giả, có để ra, nhưng mà đủ ăn đủ mặc, chưa từng ngày nào phải sống thiếu thốn. Bây giờ bảo là 300 triệu, chúng tôi còn không đủ, chứ đừng nói gì đến 3 tỷ. Sau hơn 3 ngày chật vật vay mượn khắp nơi, ngay cả gia đình My phải đứng ra vay ngân hàng giúp mẹ con tôi, thì mới chỉ được có gần 1 tỷ đồng. Không còn cách nào khác, mẹ tôi quyết định bán đi căn nhà của ông bà ngoại để lại, mới đủ 3 tỷ. Tôi biết khi mẹ chấp nhận bán nhà, bà phải quyết định khó khăn như thế nào. Lúc giao lại nhà cho chủ mới, mẹ đã không ngừng xin họ đừng vội phá đi xây mới, mà mẹ nói rằng sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để sớm chuộc lại nó. Chủ nhà mới thấy vậy cũng thương tình, họ hứa không vội đập đi và cho chúng tôi cơ hội là 3 năm. Nếu như 3 năm không mua lại được, họ sẽ không đợi nữa. Nhìn nước mắt mẹ rơi, lưu luyến không muốn rời đi, tôi tự hứa với lòng dù tương lai khó khăn vất vả ra sao, tôi cũng sẽ sớm kiếm đủ tiền mua lại căn nhà của ông bà ngoại. Nhưng tiếc là dù ý chí tôi mạnh mẽ kiên cường đến đâu, dù được gia đình My hết lòng giúp đỡ, nhưng cuộc sống này vẫn không ngừng vả vào mặt tôi không thương tiếc. Và bằng chứng rõ ràng nhất là sau khi tôi và mẹ bị đuổi việc thì không có bất cứ công ty nào nhận chúng tôi nữa. Vậy nên cuối cùng nhờ có My giới thiệu cho một nhà hàng của bạn em ấy, tôi bắt đầu công việc mới là làm nhân viên phục vụ nhà hàng. 2 năm sau, tôi vẫn là nhân viên phục vụ của nhà hàng X. Một tuần có 4 hôm đi làm 12 tiếng, 3 hôm là 7 tiếng. Cứ vậy mà đan xen làm việc. Còn mẹ tôi, ngày nắng cũng như ngày mưa, đều đẩy xe hàng trên phố đi bộ, bán bánh tráng trộn và những đồ ăn lặt vặt khác. Vào những hôm cuối tuần hay ngày lễ, cũng thu được lời lãi cao cao một chút, nhưng vất vả nhiều lắm. Cuộc sống của hai mẹ con tôi 2 năm qua thiếu thốn vô cùng. Muốn ăn ngon, muốn mua quần áo mới, nhưng chẳng có tiền mà mua. Tiền làm ra bao nhiêu, chỉ đủ tiền lãi trả ngân hàng, dồn dần tiền trả nợ, tiền thuê trọ và ăn uống tiết kiệm qua từng ngày. Có những hôm nhà hàng thừa đồ ăn, tôi đều xin về. Lâu lâu có bữa ăn ngon, chỉ mong mẹ có đủ chất dinh dưỡng. Quần áo thì cũng vậy, My cho cái nào đối với tôi là quần áo mới. Còn lại 2 năm qua, chẳng dám bỏ tiền ra mua nổi một bộ quần áo mới cho mình. Cuộc sống khổ cực như vậy, nhưng tôi chưa từng dám nản chí, dù chỉ là một giây một phút. Cái mơ ước mua lại nhà của ông bà ngoại sợ rằng cũng rất khó để thực hiện. Nhưng tôi vẫn luôn tự động viên mình, cho dù là còn một ngày cơ hội, tôi không thể nào bỏ cuộc. Huống chi tôi còn tận 1 năm cơ mà. 2 năm vừa qua, ngoài gia đình My ở bên cạnh mẹ con tôi thì vẫn còn có Thủy. Tiền nó cho tôi vay cũng được khoảng gần 100 triệu. Tuy không phải là nhiều so với số nợ kia, nhưng cũng bớt cho tôi được một khoản lãi vay. Cũng không ít lần Thủy nói với tôi: làm việc ở nhà hàng vất vả, lương lại không cao, hay mày nghỉ đi, kiếm việc gì nhàn nhàn hơn tí mà lương cao ấy. Một đứa nộp hồ sơ nhưng công ty nào cũng từ chối như tao, thì kiếm đâu ra việc nhẹ lương cao chứ. Cũng may có My giới thiệu nên tao mới được làm ở đây. Làm hùng hục như trâu mà lương có 7-8 triệu, cao cái gì. Với tao bây giờ như vậy là được lắm rồi. Tao có bà bạn làm quản lý ở quán bar, nghe bà ấy kể có đứa làm BG rượu ở đấy vừa mới nghỉ đấy, đang cần tìm người. Mày có làm không? Tao giới thiệu mày qua đấy, lương cao mà nhàn, chỉ làm mỗi buổi tối thôi. Mày cũng có ngàn sắc, ngoại hình cũng ngon ghẻ, kiểu gì cũng được thêm tiền tip. Như vậy chỉ nhàn hơn làm phục vụ nhà hàng còn gì. Không, tao thấy cái nghề BG đấy không hợp với tao đâu. Tao không thích, mẹ tao không đồng ý. Làm BG lành mạnh chứ có làm cái gì đâu mà không thích. Chứ mày tính thì làm phục vụ ở đây đến bao giờ? Bao giờ mới có tiền trả hết nợ? Đến bao giờ thì đến, chứ tao không ham mấy cái nghề việc nhẹ lương cao kiểu đấy đâu. Thôi được rồi, mày không thích thì thôi, không đến lúc đó lại bảo là tao ép mày. Hôm Noel trùng với ngày tôi phải làm ca 7 tiếng, xong việc ở nhà hàng, tôi về nhà thấy mẹ đang chuẩn bị xe hàng cho chiều tối lên phố đi bộ. Tôi chạy lại giúp mẹ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ nghỉ ở nhà đi, để một mình con đi là được rồi. 2 năm nay, trừ những ngày tôi làm việc đến muộn mới về, thì những hôm còn lại tôi đều cùng mẹ đi bán hàng. Nhưng mấy hôm nay mẹ bị đau răng, hơi sưng một bên má, lại không ăn uống được gì, nhìn mẹ cũng không được khỏe, nên tôi không muốn mẹ đi chút nào. Với lại thời tiết hôm nay cũng lạnh hơn mọi khi. Hôm nay Giáng sinh, kiểu gì trên phố cũng đông người. Hai mẹ con mình cùng đi, rồi còn phụ nhau, một mình con chắc là làm không kịp đâu. Không sao đâu mẹ, con làm nhanh lắm. Thôi, hai mẹ con mình cùng đi con ạ. Ở nhà một mình mẹ cũng thấy chán. Mẹ nghe con một lần đi, bây giờ mẹ đang không khỏe, con không muốn mẹ lên phố chút nào. Mẹ không sao. Mẹ lúc nào cũng nói không sao. 2 năm nay dù đau ốm thế nào, mẹ cũng không chịu nghỉ lấy một ngày. Mẹ có biết lúc mẹ mệt mỏi, con cũng mệt lắm không? Đợi khi nào mẹ hết đau răng, mẹ đi cũng được mà. Mẹ ngập ngừng suy nghĩ một hồi lâu, Thấy tôi kiên quyết không muốn cho bà đi, cuối cùng bà đành phải nghe theo lời của tôi. Lúc chiều tối tôi chuẩn bị đi, mẹ vẫn dặn tôi nếu một mình không làm kịp thì gọi về cho mẹ, mẹ sẽ ra giúp tôi. Thật ra người mua chỉ đông hơn ngày thường một chút, bận lúc này lúc kia, chứ không phải lúc nào cũng tất bật từ đầu tối đến cuối tối, nên tôi nghĩ rằng một mình có thể làm kịp mà không cần phiền đến mẹ. Tối hôm đó, trên phố đi bộ chật kín người qua lại, tôi đẩy xe hàng đến vị trí thường ngày mẹ hay bán. Vừa đứng bán hàng vừa nhìn những cặp tình nhân tay trong tay dạo phố, còn mình thì tất bật bán hàng, làm cho tôi có chút chạnh lòng. Mặc dù mới chỉ hơn 2 năm, nhưng phải gọi là ế, cái tuổi này rồi mà không có ai ở bên cạnh cùng mình chia sẻ những buồn vui khó nhọc trong cuộc sống thì có chút tủi thân. Chỉ tiếc rằng 2 năm nay tôi không có hứng thú muốn tìm hiểu hay cho người đàn ông nào đó có cơ hội bước vào cuộc đời của tôi. Bởi vì một phần tôi sợ yêu, một phần là vì tâm trí của tôi vẫn dành cho đạt. Nhiều lần tôi từng nghĩ, giá như trên đời này có loại nước vong tình, có canh mạnh bà thì tốt. Tôi nguyện uống cả ngàn chén để quên đi những đau khổ của quá khứ, quên đi những tổn thương, quên đi hai người đàn ông đã từng xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân đó, để được bắt đầu một cuộc sống mới, không yêu, không phiền. Nhưng cho dù là quên đi tất cả thì đã sao? Những khó khăn sóng gió ngoài kia không cho phép tôi được quên. Nó bắt tôi phải ghi nhớ mình trải qua những gì, trên đôi vai nhỏ bé này còn phải gồng gánh và làm tròn bổn phận với mẹ. Lúc đang cặm cụi làm bánh trộn cho mấy bạn nữ sinh thì có 2 người khách tới. Tuy không kịp ngẩng đầu lên, nhưng tôi nghe cô gái kia nói với bạn bên cạnh: mình mua bánh xong, mình mang lên xe ăn nhé. Em đi dép cao nãy giờ, em đi mỏi chân lắm rồi. Biết thế này, em lại mang giày thể thao. Giọng nói của cô ấy trong trẻo, nhẹ nhàng, còn mang theo vài phần dễ thương, giống như đang nũng nịu người yêu. Tôi không khỏi tò mò về nhan sắc của cô gái đó, nên tôi ngẩng lên nhìn, cùng với một nụ cười nhẹ, thay cho lời chào hỏi khách mua. Cô gái trước mắt tôi quả thật rất xinh đẹp. Chỉ nhìn thôi đã làm cho người đối diện cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết như ngọc. Nhưng khi ánh mắt của tôi chuyển sang người đàn ông bên cạnh cô ấy, thì ngay lập tức cả người tôi cứng đơ, nụ cười trên môi tắt lịm, mọi thứ xung quanh cũng như ngừng chuyển động. Tôi không dám tin vào mắt của mình. Người đàn ông ở trước mắt tôi là người đàn ông mà hơn 2 năm qua không một lần gặp lại, không biết một chút tin tức. Người mà vừa rồi tôi còn nhớ đến và bây giờ đang ở rất gần tôi. Huy của bây giờ có vẻ thâm trầm, chững chạc hơn rất nhiều. Thời gian 2 năm qua càng làm anh đẹp hơn, trưởng thành hơn. Khác với ánh mắt của tôi ngạc nhiên nhìn anh, Huy đối với tôi giống như không quen không biết. Anh chỉ nhìn tôi 1 giây đã rời mắt đi. Cảm giác xa lạ, giống như chúng tôi chưa từng quen biết. Nhưng khi ánh mắt của anh nhìn đến người con gái bên cạnh, lại mang đầy vẻ yêu thương nuông chiều, cất giọng trầm ấm hỏi cô ấy: em muốn ăn gì? Em muốn ăn bánh tráng trộn. Anh có muốn ăn không? Mình mua 4 hộp nhé. Anh không ăn đâu. Em ăn bao nhiêu, em cứ mua từng đó đi. Tại sao anh không ăn? Ngon lắm, anh ăn thử đi. Anh không thích. Nhìn người làm không được đảm bảo, sợ ăn vào anh lại đau dạ dày. Nghe Huy nói như vậy, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Lời anh nói rõ ràng là đang châm chọc tôi. Có lẽ vết thương về thể xác và tinh thần tôi gây ra cho anh quá lớn, nên đến ngày hôm nay gặp lại chẳng thể nào chào hỏi nhau một tiếng như những người bạn cũ, mà chỉ có thể xem nhau như không hay không biết. Cô gái đứng cạnh anh kéo kéo tay của Huy, như thể nhắc anh đừng nói những lời chê bai như vậy. Sau đó quay ra nói với tôi: em lấy 3 hộp bánh tráng trộn nhé, chị làm nhanh giúp em với ạ. Vâng, hai bạn đợi mình một chút. Lúc này một cơn gió thổi mạnh một cái, cả người tôi bỗng chốc run rẩy. Cô gái kia cũng dùng 2 tay của mình ôm chặt bả vai, nép vào lồng ngực của Huy, nói với anh: ôi, tự nhiên gió thổi lạnh quá, Em lấy áo khoác của anh, em khoác tạm vào nhé. Vừa nói anh vừa tính cởi áo vest bên ngoài của mình đưa cho cô ấy, nhưng cô gái đó cứ giữ chặt mép áo của anh và từ chối. Không cần đâu, mình mua xong mình cũng về luôn. Anh đưa cho em rồi, anh lạnh thì sao? Em nép vào ngực anh thế này cũng thấy ấm rồi. Nếu anh ôm em sẽ hết lạnh ngay. Cô gái ấy ở trong ngực của anh ngước mắt lên nhìn, huy vòng tay qua ôm lấy cô ấy vào lòng. Anh ôm thế này hết lạnh chưa? Hết rồi ạ. Cơ thể của anh ấm như vậy, làm sao mà em lạnh được chứ? Lời nói và hành động của họ dành cho nhau thân mật như vậy, không cần nói cũng đoán được chắc chắn họ đang yêu nhau. Biết giờ đây bên cạnh Huy có người con gái xinh đẹp như vậy, cả hai tình cảm tốt như vậy, đáng ra tôi phải mừng cho anh. Vậy mà chẳng hiểu tại sao ngực trái của tôi lại âm ỉ đau. Hốc mắt bỗng chốc bao phủ một tầng sương mỏng. Tôi cố gắng kìm nén để mình không rơi nước mắt, không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ biết gằm mặt mà làm việc. Đến khi chuẩn bị xong xuôi ba hộp bánh tráng, tôi bỏ vào túi ni lông cẩn thận, sau đó đưa về phía cô gái ấy. Nhưng tôi không dám ngẩng lên nhìn họ, cổ họng của tôi nghẹn đắng, lý nhí. Của hai bạn xong rồi đây, mình gửi. Cô gái ấy buông tay đang ôm eo Huy ra, giơ lên cầm lấy túi đồ và hỏi tôi. Dạ hết bao nhiêu tiền ạ? 45.000 ạ. Dạ chị đợi em một tí. Dứt lời cô ấy đang định lấy tiền trả tôi thì Huy lấy ra trong ví một tờ 500.000 đưa đến trước mặt tôi, nhưng lại nói với cô ấy. Để anh trả cho. Dạ vâng. Tôi chua xót cầm lấy tờ 500.000 trên tay của anh, muốn lấy tiền trả lại, nhưng Huy nói với tôi. Không cần trả lại đâu. Tôi tròn mắt nhìn Huy, hành động này của anh giống như đang bố thí cho tôi vậy. Nếu là người khác, tôi nhất định vui vẻ nhận lấy. Nhưng mà là Huy, tôi không muốn lấy một chút nào. Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu. Chị cứ cầm lấy đi, chúng em không cần tiền thừa đâu ạ. Mặc cho cô gái ấy đang nói chuyện, tôi vẫn nhất quyết muốn trả lại tiền thừa. Nhưng dường như Huy không muốn đứng ở đây thêm một giây một phút nào. Anh cùng cô gái ấy vừa bước đi vừa nói. Chúng ta về thôi, anh đưa em về nhé. Lúc tôi lấy đủ tiền thừa, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ thì bóng dáng cả hai người đã đi xa một đoạn, dần dần hòa vào đám người đông đúc trên phố. Nước mắt của tôi lúc này vô thức mà rơi xuống. Có lẽ không có tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh là điều tốt nhất. Ngày hôm nay gặp lại, thấy anh tay trong tay với một người con gái xinh đẹp, trẻ trung hơn tôi, chẳng phải là điều tôi luôn mong muốn trong suốt 2 năm qua hay sao? Vậy cớ làm sao tôi phải khóc? Tôi nên cười thật tươi mới phải chứ. Phải thấy vui về bên cạnh anh đã có hạnh phúc mới chứ. Tôi đứng lặng một chỗ, ánh mắt vẫn nhìn vô vọng về hướng hai người họ, trên tay vẫn nắm chặt tiền thừa. Tôi gấp lại tờ tiền làm hai, nhớ kỹ 3 số cuối series của tờ tiền là 546, để không nhầm với những tờ tiền 500.000 khác. Không còn tâm trạng bán hàng, tôi nhanh chóng xếp gọn lại và đẩy xe trở về nhà. Về đến nhà thấy mẹ đang ngồi ngoài cửa đợi mình. Tôi hít sâu một hơi cho tâm tình ổn định. Tôi nói với mẹ. Sao mẹ không đi ngủ đi? Ngồi ngoài này đợi con làm gì? Trời lạnh mẹ à? Một mình mẹ cũng ngủ được. Đợi con về mới yên tâm mà ngủ ngon chứ. Vậy mình vào nhà đi. Con tắm qua một chút rồi mình đi ngủ mẹ. Thế có cần mẹ cắm nước nóng cho con không? Dạ, con tự cắm cũng được ạ. Tôi vào trong tắm, sau đó cũng lên giường ngủ sớm, nhưng mà trằn trọc, không thể nào chợp mắt được. Trong đầu của tôi toàn là hình ảnh của Huy và cả cô gái bên cạnh anh. Bọn họ yêu nhau lâu chưa? Anh về nước từ bao giờ nhỉ? Anh thật sự là chán ghét tôi đến mức không thể xem nhau như bạn bè cũ được sao? Chẳng phải anh đã đi nước ngoài định cư rồi, tại sao anh trở về chứ? Rất nhiều câu hỏi tôi muốn biết về anh, nhưng lại không thể nào hỏi một ai. Mấy ngày sau đó, thấy mẹ đau răng mãi không khỏi, mà một bên má mỗi lúc mỗi sưng to hơn. Tôi lo lắng khuyên mẹ đi khám, nhưng mẹ tiếc tiền không chịu đi. Tôi phải nói hết nước hết cái. Sau đó mẹ mới chịu cùng tôi đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra, nói rằng mẹ tôi không phải đau răng bình thường, mà có một khối u khá lớn, và yêu cầu mẹ tôi phải xét nghiệm để xem khối u đó là gì. Nghe bác sĩ nói vậy, mẹ nói với tôi mẹ không muốn xét nghiệm. Mẹ bảo mẹ mua thuốc uống sẽ không đau nữa. Tôi biết là mẹ tiếc tiền nên mới như vậy. Nhưng bây giờ mẹ đang ở bệnh viện, mẹ bị bệnh nặng thế này, còn tôi là người thân duy nhất, tôi không thể nào để mẹ có chuyện gì được. Tôi khuyên mẹ nghe lời bác sĩ để kiểm tra xem khối u đó là gì. Cuối cùng mẹ tôi nghe lời và làm xét nghiệm. Chờ đợi một tuần, tôi và mẹ mới lấy được kết quả. Thật là may là mẹ tôi không bị ung thư xương hàm, nhưng nó cũng là một khối u nguy hiểm, tên là u men xương hàm. Nếu như phát hiện muộn, không điều trị kịp thời, thì khối u này sẽ phá hủy xương hàm nhanh chóng, có thể gây gãy xương bệnh lý và xâm lấn mô mềm xung quanh, có nguy cơ chuyển dạng ác tính. Bác sĩ nói ở giai đoạn này khối u đã ăn gần hết vùng xương hàm dưới của mẹ, và để điều trị cần phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u. Vì y học cũng phát triển nên bác sĩ cho mẹ tôi phương pháp, đó là sử dụng xương mác ở chân ghép lên vị trí xương hàm bằng phương pháp vi phẫu, có thể phục hình xương hàm lên đến 90% để gương mặt không bị biến dạng. Nhưng tỷ lệ cũng có khả năng sau khi ghép lên thì xương không thích hợp, nhiễm trùng đào thải xương thì cũng sẽ khả năng xảy ra chuyện gì đó. Nếu như phẫu thuật triệt để lấy được toàn bộ u thì có tiên lượng tốt. Khi nghe được tin này, mẹ và tôi suy sụp rất nhiều. Tuy không phải là u ác tính, nhưng nó là một căn bệnh nguy hiểm, cần rất nhiều thời gian chữa trị mới có thể cải thiện mặt thẩm mỹ và chức năng của hàm, mà tiền phẫu thuật đương nhiên là cũng không ít. Vì bệnh tình không thể để lâu, tôi cố gắng vay mượn một khoản cho mẹ sớm được phẫu thuật. Nhưng ai cũng biết rồi đấy, bạn bè tôi chả có ai, nhìn đi nhìn lại chỉ có gia đình My và Thủy, mà vay tiền họ nhiều rồi tôi cũng ngại lắm. Tôi rất muốn thử nhờ bên nhà nội, nhưng bao nhiêu năm nay mẹ con tôi và ông bà nội không còn liên lạc với nhau. Bây giờ mà gọi đến vay tiền, không những bị làm ngơ mà còn bị chửi cũng nên. Vì vậy ý định hỏi vay bên nhà nội cũng dập tắt ngay lập tức. Tôi suy nghĩ và gọi điện cho Thủy. Mặt dày tôi hỏi nó thêm một lần nữa. Mày ơi, mày còn tiền không? Cho tao mượn thêm một ít nữa. Lần trước có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tao cho mày mượn hết rồi. Bây giờ tao cũng không dư được đồng nào cơ. Vậy để tao thử hỏi chỗ khác. Mày làm gì còn chỗ nào mà vay mượn? Bạn bè mày có mỗi mình tao, mày vay được ai? Mà mày làm gì? Lại vay tiền gấp như vậy? Tôi thở dài và nói cho Thủy nghe về bệnh tình của mẹ. Làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, tao không muốn kéo dài. Mẹ tao sớm khỏi ngày nào, tao mới yên tâm được. Thế mày hỏi vay cái My chưa? Tao chưa, nhưng vay gia đình My nhiều, tao cũng ngại lắm. Mấy năm nay gia đình em ấy cũng giúp đỡ tao nhiều. Tao sợ vay nhiều quá, đến lúc gia đình My cần tiền gấp, tao mà không có tiền trả, tao áy náy lắm. Mày không hỏi vay nó thì lấy đâu ra tiền phẫu thuật cho mẹ mày đây? Tao cũng không biết, để tao hỏi thử mấy đứa cùng chỗ làm xem sao. Thế mày nghĩ rằng chúng nó có tiền cho mày vay à? Cũng làm nhân viên như mày, có khi lương còn thấp hơn mày, lấy tiền đâu ra mà cho mày vay? Không chắc có cho vay, nhưng tao phải hỏi thử. Đầu dây bên kia im lặng một lát, dường như Thủy đang suy nghĩ gì đó, mãi sau mới bảo tôi. Tao hỏi chuyện này, mày nói thật cho tao biết. Ừ, mày hỏi đi. Trước đây mày với anh Đạt yêu nhau, có vượt qua giới hạn bao giờ chưa? Tôi hiểu giới hạn mà Thủy nói ở đây là gì, nhưng đang nói chuyện vay tiền cho mẹ tôi chữa bệnh, tự nhiên nó nhắc đến chuyện cũ của chúng tôi làm gì chứ, còn hỏi vấn đề tế nhị như vậy. Thủy thấy tôi im lặng không trả lời, nó hỏi thêm. Này, trả lời tao đi. Tao chưa. Tao và anh ấy chưa vượt qua giới hạn. Nhưng mày hỏi chuyện này làm gì? Tao có cách cho mày tiền. Cách gì? Mày bán Trinh đi. Bọn đại gia thích mua Trinh con gái. Chúng nó đưa ra giá cao lắm. Nghe Thủy nói như vậy, tôi lập tức dãy dụa, phản đối. Lần trước nó bảo tôi đến làm busy ở quán bar, tôi còn không chịu. Bây giờ bảo tôi đi bán Trinh, phải ngủ với một người xa lạ, mình không quen không biết. Nghe mà ghê tởm, tôi không muốn. Không được, tao không làm vậy được. Tao không có tiền, cũng không bao giờ đi bán thân. Thế thì mày lấy tiền đâu ra cho mẹ mày chữa bệnh? Vay mượn ấy chỉ được một khoản nhỏ, chưa chắc gì đủ tiền cho mẹ mày phẫu thuật. Rồi còn các khoản tiền khác, mày giữ cái màng Trinh mỏng dính đó làm gì? Trong khi mày bán nó đi, mày được một khoản tiền. Mày muốn giữ lại rồi nhìn khối u của mẹ mày càng ngày càng lớn à? Mày bán đi, lấy tiền chữa trị cho mẹ mày. Lời của Thủy nói làm tôi suy nghĩ. Nó nói đúng. Tiền phẫu thuật cho mẹ tôi không có, thì biết vay chỗ này chỗ kia đến bao giờ mới trả được. Mấy năm nay tôi chả làm được gì ra hồn. Bây giờ mẹ đang bệnh, vậy tôi giữ cái màng mỏng đó để làm gì chứ? Sức khỏe của mẹ chẳng phải là thứ quan trọng hơn sao? Mày cứ nhìn xã hội bây giờ đi, chúng nó yêu nhau đâu còn để ý đến chuyện còn Trinh hay không. Mà mày cũng từng có một mối tình rồi, sau này mày yêu người khác thì nó cũng nghĩ lần đầu mày dành cho người cũ thôi, chứ chẳng ai biết mày bán Trinh cho đại gia đâu. Mày cứ nghe tao, mày bán đi, lấy tiền cho mẹ mày chữa trị. Bệnh mẹ mày mà để lâu là nguy hiểm lắm đấy. Đến lúc đấy mày có hối hận cũng không kịp đâu. Nhưng nhỡ như mẹ tao biết, mẹ tao thất vọng về tao lắm. Tao không muốn mẹ buồn. Không nói ra thì ai biết. Bán Trinh xong là xong, có phải làm gái bao đâu mà sợ bị phát hiện. Mày còn việc gì khác kiếm tiền nhanh hơn không? Chứ tao, tao không muốn bán. Chả có việc gì nhanh hơn việc này đâu. Mày cứ nghe tao đi, mày không phải sợ cái gì hết. Tôi ngập ngừng suy nghĩ một lúc, mãi sau mới lên tiếng. Nhưng mà bán Trinh thì được bao nhiêu? Chắc phải được 100 triệu đấy. 100 triệu á? Ừ, sao? Ít à? Đối với một đứa nghèo kết sát như tôi, ngoài có chút nhan sắc ra thì chả có gì nổi trội. Thân hình mảnh mai vô cùng, nếu không nói là quá gầy, thì 100 triệu như vậy là quá đủ. 100 triệu đủ cho mẹ phẫu thuật lần 1, và còn lần 2 thiếu bao nhiêu, lúc đó xoay sở sau cũng được. Thế mày có muốn bán không? Mày bán thì mày nói với tao, tao nhờ bà bạn tìm mối ngon cho mày. Ừ, tao bán. Mày giúp tao tìm người đi, càng sớm càng tốt. Được, sẽ nhanh thôi, 2-3 ngày là có mối cho mày. Thủy, mày đừng nói cho ai biết. Mày yên tâm, tao là bạn thân của mày, tao phải giữ bí mật cho mày chứ. Lúc đó tôi cứ tưởng rằng mình có một người bạn tốt. Nó ở bên tôi từ những ngày học cấp 3 cho đến hôm nay. Tôi khó khăn như thế nào, nó cũng giúp tôi hết lòng. Nhưng mãi sau này tôi mới biết, đã từ lâu rồi, Thủy không còn coi tôi là bạn nữa. Ngày hôm sau trong khi đi làm, Thủy lại gọi báo cho tôi là đã tìm được đối tượng. Nó nói 2 ngày sau người đó sẽ chủ động gọi điện cho tôi. Gặp nhau ở đâu, người đó sẽ nói sau. Tôi không muốn kéo dài thời gian để bệnh tình của mẹ tôi nặng thêm. 2 hôm sau tôi xin nghỉ làm, đưa mẹ đi làm thủ tục nhập viện. Mẹ thấy tôi tự nhiên có tiền làm phẫu thuật, bà hỏi tôi. Thư này, con mượn tiền của ai thế? Con nhờ cái Thủy đứng ra vay ngân hàng ạ. Mẹ già rồi, thế mà còn làm khổ con. Nếu như 2 năm trước không xảy ra chuyện kia thì đã không như ngày hôm nay. Thả cứ để mẹ. Mẹ đừng nghĩ ngợi linh tinh, con lo được. Mẹ chỉ cần chuẩn bị tinh thần sức khỏe tốt để làm phẫu thuật. Mẹ phải sống khỏe mạnh, sống ở bên con thêm mấy chục năm chứ. Còn phải lên chức bà chứ. Mẹ chỉ mong con sớm lấy chồng, cho mẹ bồng cháu ngoại. 1 năm ở lại đây, mẹ tôi thường hay nhắc tôi phải nhanh kiếm người yêu để lấy chồng cho mẹ yên tâm. Mỗi lần nghe mẹ nói như vậy, tôi chỉ biết cười nhạt, rồi sau đó lại lảng sang chuyện khác. Tôi cổ bây giờ ngại bắt đầu một cuộc tình mới, ngại tìm hiểu một người xa lạ, ngại đau lòng vì những chuyện không đâu. Tất cả những gì tôi cần là một cuộc sống yên bình, không lo nghĩ, sống bên mẹ, hạnh phúc qua từng ngày từng tháng. Tôi sợ phải khóc lóc, sợ lại yếu mềm khi yêu một người rồi chẳng biết có kết quả gì hay không, hay lại giống như hai mối tình trước đó. Đó là lý do mà tại sao thay vì dựa vào một bờ vai khác, tôi lại chọn cô đơn. Đúng, tôi chọn cô đơn bởi vì tôi muốn sống một đời bên mẹ, chỉ có hai mẹ con tôi, chứ không phải là vì người nào đó, không phải là đợi anh quay về, không phải là đợi mẹ cho chúng tôi một cơ hội. Chắc chắn là như vậy, không phải vì liên quan đến anh. Hai chúng tôi sinh ra đã định sẵn là vô duyên, trước đây cũng vậy, sau này chắc cũng vậy. Chỉ sau hôm nay, giữa hai chúng tôi sẽ có thêm một bức chắn ở giữa. Anh ở bên kia hạnh phúc với cô gái ấy, còn tôi ở bên này, bước chân vào con đường mà mình không muốn. Anh thích hợp và xứng đáng, nhận được những thứ trong sáng, trọn vẹn, tốt đẹp. Còn tôi chỉ thuộc về những nơi tăm tối nhất mà thôi. Đầu giờ chiều, điện thoại của tôi hiện thị tin nhắn của một số máy lạ. Người đó nhắn cho tôi với nội dung: 7 giờ tối, sẽ có người đón cô. Đọc tin nhắn của số máy đó, tôi không cần nói cũng đoán được là người đàn ông mua trinh của tôi. Tôi chua xót nhắn tin lại: Vâng ạ, gặp nhau ở đâu? Cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón cô. Tôi nhắn tin cho người đàn ông đó xong thì ở lại nói chuyện với mẹ đến tầm chiều tối. Tôi nói dối với mẹ rằng mình và Thủy có hẹn với nhau, chắc tối nay tôi sẽ về muộn nên không vào viện với mẹ được. Mẹ nghe xong cũng không nghi ngờ gì, bảo tôi có ngày nghỉ cứ ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Sau khi rời bệnh viện, tôi ghé qua một quán cơm bình dân gần nhà. Ăn xong thì về phòng tắm rửa sạch sẽ. Đến khoảng 7 giờ tối, số điện thoại hồi chiều gọi đến cho tôi, nói rằng là người trợ lý của người đàn ông bí mật kia. Anh ta nói đang ở đường lớn gần khu trọ của tôi, nói tôi hãy đi bộ ra đó, anh ta sẽ đưa tôi đi gặp ông chủ của anh ta. Ra đến đường lớn, tôi đang tính lấy điện thoại ra gọi thì người đàn ông ấy chủ động gọi trước cho tôi. Đưa mắt tìm chiếc xe màu đen, nhìn thấy nó cách phía trước tầm mắt của tôi vài mét, tôi đến gõ cửa xe, anh ta ra hiệu cho tôi ra phía sau ngồi. Cô bịt mắt vào đi, tôi đưa cô đến nhà riêng của cậu chủ. Nhưng tại sao phải bịt mắt ạ? Thông tin của cậu chủ cần được giữ bí mật, mong cô tôn trọng. Người giàu có khác, môi trinh mà phải bí mật. Đến cả người tài xế ngồi trước tôi, anh ta cũng bịt khẩu trang, đầu đội mũ đen, chỉ để lộ ra hai con mắt. Nghe giọng nói cùng cách ăn mặc của anh ta, hình như cũng còn rất trẻ. Tôi không dám chắc họ có phải là người tốt không, nhỡ như tôi bị lừa, nên tôi lưỡng lự không chịu bịt mắt. Người đàn ông đó thấy vậy lại nói với tôi: Cô yên tâm đi, chúng tôi không lừa đảo, cũng không có ý xấu gì với cô. Tôi có thể tin lời anh bao nhiêu phần trăm chứ? Lúc cô nhận lời giao dịch, tại sao không sợ? Bây giờ cô lo lắng là sao? Bởi là Thủy nói rằng có người quen chuyên đi giới thiệu những cô gái muốn bán trinh cho các đại gia, nó khẳng định chắc chắn với tôi sẽ không bị lừa gạt, nên tôi mới tạm tin. Nhưng bây giờ nhìn người ta cứ bí ẩn như thế này, tôi không lo lắng làm sao cho được. Nếu chẳng may anh ta là kẻ buôn người, khi tôi che mặt lại không nhìn thấy gì, anh ta sẽ đưa tôi đến một nơi tối tăm rồi giam tôi lại, đem bán tôi thì sao? Vậy nên tôi cảnh giác là điều dễ hiểu. Người đàn ông thấy tôi đang suy nghĩ thì tiếp tục lên tiếng: Tôi đảm bảo với cô tuyệt đối an toàn trở về. Ngoài những gì đã giao dịch ra, cô không mất mát thứ gì. Tôi dùng tính mạng của mình để thề với cô, nếu có ác ý hay mục đích gì xấu xa, tôi sẽ không sống quá 3 ngày. Như vậy cô tin rồi chứ? Ừ, tôi tin anh. Vậy thì cô che mắt lại đi, tôi đưa cô đi. Vâng. Trên đường tới địa điểm, tôi và người đàn ông đó không nói bất cứ điều gì với nhau, chỉ có tiếng xe cộ truyền đến bên tai. Chúng tôi đi rất lâu, dần dần những tiếng còi xe cũng vắng đi rồi biến mất. Cũng là lúc chúng tôi đến nơi. Đến nơi rồi, cô có thể bỏ bịt mắt ra. Khi tấm vải che mắt của tôi được kéo xuống, xuất hiện trước tầm mắt của tôi là một căn biệt thự 2 tầng kiểu Pháp lộng lẫy với kiến trúc tân cổ. Ở giữa sân biệt thự có một đài phun nước được thắp sáng 14 bóng đèn xung quanh. Sống hơn 20 năm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến một ngôi biệt thự sang trọng, rộng rãi và hào nhoáng như vậy. Chắc hẳn người đàn ông mua trinh của tôi không chỉ dừng lại ở mức giàu có bình thường. Tôi lấy điện thoại ra xem thì đến đây phải mất hơn 30 phút. Đưa mắt nhìn một vòng, biết quang cảnh bên ngoài, nhưng xung quanh đều là những bức tường cao. Người trợ lý thấy tôi xem điện thoại thì bảo tôi đi theo anh ta vào bên trong. Anh ta không quên nhắc nhở tôi: nhiệm vụ của cô là phục vụ cậu chủ, không được nói chuyện hay hỏi quá nhiều một vấn đề nào khác, bởi vì cậu sẽ không trả lời cô. Nếu cô có thắc mắc gì muốn giải đáp, cô cứ nói với tôi giải thích cho cô nếu như đó là việc cần thiết. Mà còn nữa, vào trong phòng cô phải che mắt lại, tuyệt đối không được bỏ xuống. Nếu không, cô sẽ không bao giờ cầm được một đồng tiền nào từ giao dịch lần này. Tại sao người đàn ông ấy lại đưa ra nhiều yêu cầu như vậy? Phải che mắt, không cho tôi nhìn thấy mặt anh ta thì là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao ngay cả việc nói chuyện cũng không được? Là vì anh ta không muốn nghe thấy giọng nói của tôi, hay là do anh ta không thể nào nói chuyện? Những bí ẩn như vậy liệu có phải là đã có gia đình hay không? Nếu thật sự là có gia đình, giao dịch này tôi không muốn tiếp tục. Rơi vào bước đường cùng buộc tôi phải bán trinh, tôi đã thấy mình thấp hèn quá rồi. Tôi không muốn người mua trinh của tôi là người đã có gia đình, như vậy cảm giác vô cùng tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Người Cũ Em Còn Yêu, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, mọi biến cố lại bắt đầu đổ ập xuống đầu của Thư. Khi mà mẹ cô bị bệnh, cô phải quyết định bán trinh để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Thật sự nếu như một người đàn ông mà yêu một người phụ nữ, họ sẽ có cái linh cảm gì đó, họ cảm nhận được trái tim của Thư. Thế nên nếu như cái chuyện mà Huy rời bỏ đi, Tâm An cảm thấy không phục một tí nào. Tại sao Huy lại buông bỏ dễ dàng như vậy? Hơn 2 năm ở bên cạnh, anh phải là người hiểu Thư nhất chứ. Thế mà chỉ có một vài câu nói, anh ấy lại bỏ đi như vậy. 2 năm sau gặp lại, đã có người yêu mới rồi. Đúng là thật sự là rất thương cho số phận của Thư. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này để xem cuộc đời này sẽ mang lại đau đớn nào cho Thư nữa. Tâm An hy vọng rằng là Thư sẽ gặp được may mắn. Cái người đàn ông mua trinh của cô sẽ là một người giúp cho cô vượt qua được tất cả. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.